Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 169 đệ 169 chương. Đối Ninh bất phấn tới nói, một lần nữa trở thành đánh cuộc vương cũng không phải một kiện cỡ nào chuyện khó khăn. Đánh bạc loại này kỹ năng, liền cùng kỵ xe đạp cùng bơi lội giống nhau, chỉ cần học xong liền sẽ không quên rớt, nói nữa. Ở trên chiếu bạc sở yêu cầu can đảm cẩn trọng, các loại tâm lý chiến, Ninh Bất Phấn ở các loại Pandora phó bản đều đã rèn luyện đủ nhiều. Không phải Ninh Bất Phấn thổi, nếu đem Pandora một ít kinh nghiệm lão người chơi đặt ở trên chiếu bạc. Chỉ cần hơi thêm chút bát, này đó người chơi lâu năm đều có thể trở thành một cái lại một cái đánh cuộc vương. Kỹ năng loại đồ vật này, từ trước đến nay là nhất thông bách thông. Ninh Bất Phấn đã luân hồi 30 lần, tại đây 30 thứ luân hồi, hắn đem chính mình có thể tưởng được đến thông quan phương pháp đều thử một cái biến. Tuy rằng đánh bại Ninh Bất Phấn phương pháp này cũng rất có khả năng không phải thông quan chính xác phương pháp, nhưng hắn vẫn là yêu cầu đi thử một lần. Tại đây loại phó bản, tinh thần thượng áp lực kỳ thật so thông quan áp lực còn muốn lớn hơn rất nhiều. Ninh Bất Phấn sợ hãi không phải chính mình còn cần tiếp tục ở cái này phó bản luân hồi, mà là sợ hãi chính mình ở luân hồi đã mất đi sở hữu ý chí chiến đấu. Ngày qua ngày nhìn đồng dạng cảnh tượng, nói đồng dạng lời nói, đem chính mình biến thành một cái tù nhân, bởi vậy, có thể tìm được một loại khác phương pháp đi vượt qua này 7 ngày. Đối hắn tâm thái điều chỉnh ngược lại là chuyện tốt. Ôm ý nghĩ như vậy đi tham gia đánh cuộc vương thi đấu. Ninh Bất Phấn không khỏi sinh ra một loại đại nhân khi dễ tiểu hài tử cảm giác tới. Liên tính là thành thị này những cái đó nắm giữ các loại súng ống đạn dược hắc ám tổ chức thành viên. Chỉ sợ trong tay mạng người cũng không có hắn nhiều. Đã trải qua các loại sóng to gió lớn. Đối mặt loại này hồ nước nhỏ điểm điểm bọt nước. Ninh Bất Phấn liền đôi mắt đều sẽ không chớp một chút. Đối thủ như vậy, đối bất hạnh trừ Trung Hòa Ninh Bất Phấn đối chiến tuyển thủ dự thi nhóm tới nói. Quả thực là không thể vượt qua núi cao, nguyên bản cho rằng bọn họ có thể không trừ Trung Ninh Bất Phấn cũng đã xem như vận khí tốt. Không nghĩ tới cư nhiên còn có một cái càng thêm đáng sợ người chờ. Năm nay thi đấu rốt cuộc sao lại thế này, một cái hắc mã so một cái hắc mã tuổi trẻ. Nhưng là cố tình ở trên chiếu bạc lợi hại giống cái lão quái vật. Ninh Bất Phấn ưu tú ít nhất có dấu vết để lại. Nhân gia từ nhỏ chính là thiên tài. Đối với đánh bạc có chính mình một bộ cũng thực bình thường. Nhưng cái này ăn thành hoàn toàn là trống rỗng rơi xuống. Nhưng là hắn liền có điểm cương thật quá đáng. Phía trước vài lần thi đấu, nhân gia còn tàng dấu dốt, trang một trang. Hiện tại liền hoàn toàn là lấy thất bản lĩnh thực lực nghiền áp. Theo An Thành một lần lại một lần trước tiên kết thúc rớt thi đấu làm đối thủ hoàn toàn nhận thua. Hắn ở trên mạng nhân khí cũng càng lúc càng lớn. Thậm chí ở chuẩn trận chung kết phía trước liền trực tiếp khúc cong vượt qua Ninh Bất. Vấn, mỗi một lần, yên vui nhạc trong nhà đều sẽ nghênh đón các sòng bạc tung ra tới cành ô liu. Ninh Bất Phấn nhưng không có niên thiếu thời điểm làm ra vẻ. Hắn khẳng định là phải cho chính mình tuyển một cái chỗ dựa. Những người này tuy rằng đã thương tổn không đến hắn, nhưng yên vui nhạc an toàn hắn vẫn là muốn xen vào. Trước kia đối yên vui nhạc bình mặc kệ bọn họ động thủ. Là bởi vì muốn phá quan, ở phát hiện sinh tử của bọn họ cũng không thể ảnh hưởng cái này phó bản thời điểm. Ninh Bất Phấn tự nhiên càng nguyện ý bảo đảm bọn họ an toàn. Tuy rằng bọn họ liền tính ở cái này 7 ngày đã chết. Tại hạ một cái 7 ngày còn sẽ sống lại. Nhưng Ninh Bất Phấn vẫn là hy vọng chính mình có thể giữ lại một chút điểm mấu chốt. Đừng cho chính mình thật sự trở nên cùng phía trước mất khống chế thời điểm trạng thái giống nhau. Ninh Bất Phấn lựa chọn một cái tổng hợp thực lực mạnh nhất. Đồng thời cũng từng ký xuống quá vài nhậm đánh cuộc vương sòng bạc. Nếu cái này phó bản thế giới cũng có nói lão bản ở nói. Nói lão bản tự nhiên là Ninh Bất Phấn tối ưu lựa chọn. Chính là nơi này không có nói lão bản, cũng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Ba thành tiễn đi sòng bạc người lúc sau. Yên Vui Nhạc cuối cùng tìm được rồi cơ hội đi vào Ninh Bất Vấn trước mặt. Ngươi chừng nào thì học được đánh bạc? Tỷ, nếu ngươi tin tưởng ta nói, chờ ta bắt được đánh cuộc vương thi đấu quán quân lúc sau hỏi lại ta đi. Đến lúc đó ta sẽ giải thích cho ngươi nghe. Ninh Bất Vấn trực tiếp dùng ra kéo dài thời gian cái. Này đại chiêu, hiện tại liền tính ta nói cho ngươi, ngươi cũng sẽ không lý giải. Yên Vui Nhạc có chút bán tín bán nghi. Nhưng Ninh Bất Vấn thái độ kiên quyết, nàng cũng thật sự không có gì biện pháp khác, đành phải đem nghi hoặc trước đè ở trong lòng. Hy vọng chờ đến cái này đánh cuộc vương thi đấu hạ màn lúc sau lại đến tìm đệ đệ hỏi cái rõ ràng. Mà ở lúc này đây thi đấu bên trong, nhất rồi dám cái kia chính là Bình Mặc Kệ, một cái là chính mình bạn gái đệ đệ, một cái là chính mình phát tiểu, giống như Mặc Kệ hai người kia ai thắng ai thua, chính mình đều không tốt lắm làm người bộ dáng. Bình Mặc Kệ lâm vào thật sâu buồn bực bên trong, hắn tốt xấu là cái thực tập cảnh sát, vì cái gì muốn phiền não loại này đánh bạc thi đấu. Nếu không phải đánh bạc ở cái này thành thị là hợp pháp, hắn thế nào cũng phải đem cái này thi đấu cấp tận diệt. Cũng miễn cho hắn thế khó xử. Không biết có phải hay không ông trời cũng muốn đem xuất sắc nhất thi đấu đặt ở cuối cùng giống nhau. Ninh Bất Vấn cùng Ninh Bất Vấn hai người ở phía trước thi đấu một lần đều không có gặp phải. Mà là thuận thuận lợi lợi phân biệt thắng hạ từng người đối thủ. Từ bọn họ hai người phân biệt tới tranh đoạt lúc này đây đánh cuộc vương thi đấu tổng quán quân. Đánh cuộc vương thi đấu trận chung kết là ở thứ 6 thiên. Ngày thứ 5 ban đêm, Bình Mặc Kệ cùng Yên Vui Nhạc hai người, đem Ninh Bất Vấn cùng Ninh Bất Vấn hai người đều tiến đến cùng nhau. Đại gia cùng nhau ăn một bữa cơm, không cần bởi vì một lần thi đấu khiến cho hai người quan hệ chuyển biến xấu. A Thành, người về sau muốn tiếp tục hướng con đường này thượng đi sao? Người còn nhỏ, nhưng là lại rất có thiên phú, nếu ngươi nguyện ý nói, ở đánh cuộc vương thi đấu sau khi chấm dứt, ta có thể thế ngươi đề cử một chút ta đạo sư. Hắn nhất định sẽ thực thưởng thức ngươi. Ninh Bất Vấn dẫn đầu bắt đầu rồi thử. Này cũng không có gì không hảo lý giải, tuổi trẻ khí thịnh lại tự giác lão tử thiên hạ đệ nhất chính mình. Thình lình phát hiện chính mình bên người còn có một cái so với chính mình tuổi càng tiểu càng thiên tài đối thủ xuất hiện, không đi thăm dò một chút mới là giả. Ninh Bất Vấn đối Ninh Bất Vấn tâm thái trạng thái có thể nói là nắm chắc môn thanh. Không cần, ta còn là muốn làm từng bước hoàn thành việc học. Ninh Bất Vấn đương nhiên cự tuyệt yêu cầu này. Hơn nữa ta cũng không có nghĩ tới vẫn luôn hướng đánh bạc con đường này thượng phát triển. Ta chỉ là cảm thấy cái này thi đấu mới mẻ thú vị. Muốn tới thử xem mà thôi. Chờ thi đấu kết thúc, ta tự nhiên phải về đến ta nguyên bản sinh hoạt đi, nhưng ngươi đã bước vào thành thị này chung. Tâm, muốn lại đi xuống chỉ sợ cũng không có dễ dàng, Ninh Bất Vấn ý có điều chỉ nói. Liền tính ngươi bản nhân không nghĩ tiếp tục trộn lẫn đi xuống. Ngươi sau lưng người cũng sẽ không đơn giản buông tha ngươi. Ngươi là một cái có thật lớn giá trị người. Bọn họ không có khả năng dễ dàng thả ngươi rời đi. Ninh Bất Vấn đã biết được An Thành ký hợp đồng lớn nhất mạnh nhất cái kia sòng bạc, đây là cái hảo lựa chọn. Nếu là hắn cũng sẽ lựa chọn cái này. Bất quá nếu An Thành đã ký hợp đồng nói, hắn liền sẽ đi tuyển một cái khác. Một cái sòng bạc muốn một hơi đem lợi hại nhất hai cái người chơi đều ký xuống tới là không có khả năng, mặt khác sòng bạc cũng sẽ không vui. An Thành niên kỷ còn như vậy tiểu, thực lực lại cương thái quá, nếu đổi hắn là sòng bạc người phụ trách, cũng sẽ không đơn giản như vậy liền phóng hắn rời đi. Này không phải còn có ngươi sao? Ninh Bất Vấn mỉm cười nói, chờ đến Ninh đại ca ngươi cùng ký hợp đồng sòng bạc niên hạn tới rồi, lại đây thay thế ta ký hợp đồng nói, không phải có thể sao? Tuy rằng đi rồi một cái ta, nhưng còn có một cái ngươi. Sòng bạc bên kia cũng sẽ không vẫn luôn cường lưu ta. Ninh Bất Vấn nhìn Ninh Bất Vấn ánh mắt trở nên thâm trầm không ít. Trước mắt cái này An Thành, thật sự chỉ có 13-14 tuổi sao? Ha ha, các ngươi hai cái nói cái gì đâu? Mau dùng bữa, ngươi xem đồ ăn đều phải lạnh, Bình Mặc Kệ nhận thấy được này hai người chi gian ám lưu dũng động. Nội tâm xấu hổ không thể miêu tả, đành phải nỗ lực đánh cái giảng hòa, làm cho bọn họ hai cái đều trước câm miệng. Có lẽ, hắn không nên hòa thuận vui vẻ nhà cầu chức như vậy một hồi tụ hội. Đáng tiếc, mặc kệ là quá khứ Ninh Bất Phấn vẫn là hiện tại Ninh Bất Phấn. Bọn họ mặc kệ như thế nào biến đều không phải một cái sợ phiền phức người. Tương phản, bọn họ nhưng vui vẻ. Có như vậy một cái lợi hại đối thủ cùng chính mình mặt đối mặt ngồi. Cỡ nào kích thích, Ninh Bất Phấn chính mình, cũng sinh ra vài phần muốn giáo huấn một chút qua đi không hiểu chuyện ý nghĩ của chính mình. Làm ngươi tên ngốc này hảo hảo xem nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Đừng tưởng rằng chính mình thông minh một chút, liền có thể giống chỉ con cua giống nhau hoành hành ngang ngược. Hiện thực bệnh viện tâm thần, Solomon cùng Tạp Tắc hai người cũng bị đội bảo an các thành viên lôi kéo cùng nhau tới xem phát. Sóng trực tiếp, này cũng coi như là bọn họ cái này địa phương khó gặp hoạt động giải trí. Vừa nghe đội bảo an người ta nói khởi phát sóng trực tiếp sự tình, Solomon cùng Tạp Tắc hai người liền phá lệ có hứng thú. Tuy rằng bọn họ cùng Ninh Bất Phấn cùng nhau hạ phó bản thời gian không ít, nhưng dù sao cũng là làm đối thủ hoặc là đồng bạn đi. Còn không có thử qua từ Ninh Bất Phấn góc độ đi đối đãi toàn bộ phó bản đâu. Đối với bọn họ này đó còn có vô hạn khả năng người chơi tới nói. Xem như vậy một lần phát sóng trực tiếp, so với bọn hắn tự mình tiếp theo phó bản còn phải có dùng. Tuy rằng có Trình Dục Huyết ở phía sau nhìn có chút không thói quen. Bất quá nhẫn thì tốt rồi. Thuận tiện nhắc tới, Solomon trong lén lút cũng cùng Văn Đa Đa bọn họ phun tào quá. Ninh Bất Phấn sợ không phải đôi mắt bị phân gián lại mới có thể coi trọng Trình Dục Huyết. Nhất định là cùng Trình Dục Huyết ngốc tại cùng nhau thời gian lâu rồi mới có thể lôi kéo hắn cùng Tạp Tác cùng đi chịu tội. Đối này, Văn Đa Đa cùng An Bất Lý đối bọn họ hai cái tỏ vẻ mãnh liệt đồng tình. Hơn nữa thập phần kiên định cự tuyệt thường đến xem bọn họ hèn mọn thỉnh cầu. Bọn họ ở hiện thực thời gian vốn dĩ liền so ở phó bản thiếu. Khiến cho bọn họ thanh thản ổn định hưởng thụ một chút hiện thực sinh hoạt đi. Không nghĩ tới cá nhân phúc lợi bổn còn có loại này hình thức. Ngay từ đầu thấy vĩnh vô chừng mực 7 ngày phó bản thời điểm, Solomon cùng Tạp Tắc hai người đều là thập phần kinh ngạc. Đương nhiên, đội bảo an người cũng thập phần kinh ngạc. Cái này phó bản tên vừa nghe liền không hảo quá. Bọn họ mới sẽ không cùng Ninh Bất Phấn giống nhau chính mình đi loại này phó bản tìm ngược đâu. Loại này cao cấp phó bản, có thể đại biên độ đề cao cá nhân thể chất năng lực. Bất quá cũng bởi vì thực dễ dàng làm đi vào người chơi biến thành kẻ điên. Cho nên ở phía trước hơn 10 đại người chơi giữa, giống nhau là không có người sẽ đi Trình Dục Huyết ở bên cạnh thân thiện làm giảng giải. Có như vậy khó sao? Solomon có chút kinh ngạc, trước mắt tới nói, ta cũng không có thấy nhiều ít nguy hiểm mơ siêu nếu là trở lại quá khứ. Cùng trước kia chính mình gặp mặt, như vậy chỉ cần bảo trì tự mình, không cần bị phó bản cắn nuốt là được đi, loại này thời gian loại phó bản. Chỉ có đối cái loại này lần đầu tiên hạ phó bản người chơi mới có thể phá lệ khó khăn. Một khi trải qua quá vài lần, liền rất dễ dàng tìm được quy luật. Trình Dục Huyết cười cười không nói gì. Bọn họ tiếp theo xem đi xuống liền biết, loại này cao cấp cá nhân phó bản, người chơi tỷ lệ tử vong có thể đạt tới đáng sợ 95%. Ở phía trước hơn 10 đại người chơi giữa, cơ hồ là cấm kỵ giống nhau tồn tại. Trừ phi là cái loại này muốn thăng cấp tưởng điên rồi. Hoặc là bị buộc không có cách nào người chơi mới có thể lựa chọn đi xông vào một lần. Xông qua, chính là tốt nhất, sấm bất quá, có thể sảng khoái tử vong đều là xa cầu. Điểm này, chỉ có đội bảo an lão đại hơi chút rõ ràng một ít. Lúc trước hắn cũng vào một cái cao cấp cá nhân bồn. bất quá trải qua phó bản không có Ninh Bất Phấn như vậy khó khăn. Đây là bởi vì đội bảo an lão đại trước kia nhân sinh cũng nhiều là vũ lực dốc sức làm. Bởi vậy phó bản lựa chọn phương diện cũng sẽ là vũ lực. Mà Ninh Bất Phấn quá khứ sinh hoạt cơ hồ đều là quay chung quanh trí lực truyền. Bởi vậy phó bản lựa chọn thiên về liền sẽ thiên hướng với trí lực. Đội bảo an lão đại cũng có chút rồi giám mơ siêu hắn đã cùng Ninh Bất Phấn nói qua không nên gấp gáp. Muốn xâm nhập Pandora xếp hạng trước 50, nhưng Ninh Bất Phấn hiển nhiên cùng hắn không phải một cái ý tưởng. Thì thật biện pháp tốt nhất, Ninh Bất Phấn hẳn là còn cần lại tích lũy vài lần phó bản kinh nghiệm lại đi sấm quan là tốt nhất. Nhưng Ninh Bất Phấn là cái tính nôn nóng, chờ không được, mà Trình Dục Huyết cố tình vẫn là cái xem náo nhiệt không chê sự đại. Trực tiếp giúp đỡ Ninh Bất Phấn đi, bất quá, muốn giữ được Bất Phấn mệnh hẳn là không khó, chỉ cần hắn bất hòa phó bản liều mạng là đến nơi. Loại này cao cấp cá nhân phó bản, khó nhất một chút liền ở chỗ nguy cơ không có thời khắc nào là tồn tại. Nhưng bị nhốt ở nguy cơ trung gian người chơi bản nhân lại rất khó ý thức được. Lần thứ hai luân hồi, Ninh Bất Phấn thuận lợi trợ giúp ba cái chủ yếu nhân vật đều tồn tại xuống dưới. Sắp tới 12 giờ thời điểm, đội bảo an thành viên cùng Solomon tạp tác đều phải bắt đầu hoan hô. Chỉ có Trình Dục Huyết cùng đội bảo an lão đại hai người bảo trì trầm mặc. Đặc biệt là đội bảo an lão đại, đã hoàn toàn xác định Ninh Bất Phấn lâm vào cái này phó bản giữa. Loại này phó bản, không ngao cái 10 năm 8 năm căn bản đừng nghĩ quá. Phàm là ở giai đoạn trước liền tìm đến quy luật, 100% là trúng chiêu. Quả nhiên, lần thứ ba luân hồi lại bắt đầu. Tại sao lại như vậy? Tạp tác có chút khó có thể tin, này hẳn là tốt nhất thông quan phương pháp mới đúng, không tồi, Solomon cũng ngẩn người. Đổi thành là ta, khẳng định cũng sẽ lựa chọn cùng Ninh Bất Phấn giống nhau phương pháp đi thông quan a. Muốn đánh vỡ tuần hoàn, tự nhiên muốn phá hư cái này tuần hoàn nội hạch mới đúng. Nếu đã thay đổi chuyện xưa đi hướng, nên có thể đánh vỡ tuần hoàn mới đúng vậy, nhưng luân hồi vẫn là ở tiếp tục. Tiếp theo, chính là kế tiếp rất nhiều lần luân hồi, Ninh Bất Phấn mỗi thất bại một lần, Solomon cùng tạp tác sắc mặt liền trắng một phân, đội bảo an tiểu ngũ tiểu thất đám người, đã nhịn không được ôm đối phương run bần bật, tiểu thất, ta đột nhiên cảm thấy cái này phó bản hảo khó a. Ta nếu là đi vào phòng chừng chỉ có thể tự sát, đừng nghĩ. Tự sát ngươi khẳng định cũng đến một lần nữa trở về tại đây loại phó bản. Sẽ sinh ra tự hủy khuynh hướng là thực bình thường sự tình. Tuy rằng cũng tồn tại hủy diệt chính mình do đó thông quan phương pháp. Bất quá như vậy phương pháp thường thường giấu ở số ít phó bản giữa. Phàm là phó bản dẫn đường ngươi hướng tự sát cái này phương hướng đi. Kia cơ bản chính là hố hóa. Thực mau, bọn họ liền phát hiện Ninh Bất Phấn tinh thần thượng áp lực. Ninh Bất Phấn bắt đầu đại khai sát giới. Bắt đầu rồi, đội bảo an lão đại thanh âm thập phần trầm trọng. Các ngươi về sau nếu là gặp được cùng loại phó bản. Nếu phát hiện chính mình tinh thần trạng thái không thích hợp nói. Trực tiếp từ bỏ phó bản tiến vào trừng phạt hình thức cũng muốn ra tới. Một khi bị phó bản bản thân cắn nuốt, tinh thần bắt đầu hỏng mất nói. Muốn lại trở về liền khó khăn, bọn họ hoàn toàn có thể lý giải Ninh Bất Phấn giờ phút này tan vỡ. Bởi vì bọn họ làm người xem, nhìn lúc này đây lại một lần luân hồi tuần hoàn đều phải điên rồi. Huống chi là thiết thân chỗ mà ở cái này phó bản sinh hoạt Ninh Bất Phấn. Nhưng cho dù là như thế này, cũng làm theo đánh không phá cái này tuần hoàn. Ta nghĩ không ra bất luận cái gì có thể đánh vỡ cái này tuần hoàn phương pháp, Solomon che lại. Chính mình đâu, nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ tới. Tạp tác cũng trầm mặc, kỳ thật, thay đổi là ta, cũng chỉ không được cái này phó bản, đội bảo an lão đại hậm hực sờ sờ cái mũi. Người chơi thực lực tăng trưởng, chỉ cần thông qua các loại bất đồng loại hình phó bản. Chậm rãi tích lũy. Đều có thể đạt tới một cái trục hoành thượng, lúc sau cũng chỉ có thể thông qua thời gian tới chậm rãi bổ sung bỏ sót chỗ. Nếu ngao được thời gian nói, người chơi cũng có thể tiêu phí vài thập niên thời gian nhắc tới cao thực lực của chính mình. Giống Ninh Bất Vấn như vậy, cao cấp cá nhân phó bản. Xem như một loại lối tắt, nếu muốn tiết kiệm hạ vài thập niên thời gian, phải làm tốt bị lạc ở phó bản chuẩn bị, ta kiến nghị là. Vẫn là làm đâu chắc đấy tương đối hảo, đội bảo an lão đại thành khẩn nói. Lúc trước cùng ta giống nhau tiến loại này cao cấp cá nhân phó bản người chơi. Không sai biệt lắm có 20 cái, nhưng cuối cùng chỉ có ta một người còn sống. Vẫn là bởi vì giai đoạn trước đại vương cố ý đề điểm quá một lần, mới có thể làm ta ở thời điểm mấu chốt thông quan. Nếu lại làm ta tuyển một lần, ta đại khái sẽ không lại như vậy mạo hiểm mơ siêu, nhưng lời nói là nói như vậy. Nhưng thấy Ninh Bất Vấn một người tại đây loại phó bản dãy rủa, bọn họ lại như thế nào sẽ một chút ý tưởng đều không có. Ninh Bất Vấn điên rồi mấy cái 7 ngày. Bọn họ liền bồi nhìn bao lâu, cũng may Ninh Bất Vấn thực mau liền tỉnh táo lại, lại hoa một ít thời gian làm chính mình điều chỉnh tốt. Bị phó bản ngược nhiều, Ninh Bất Vấn tâm lý thừa nhận năng lực đã cường đại tới rồi một cái không thể tưởng tượng nông nỗi. Tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn tinh thần có hỏng mất, nhưng chỉ cần chính hắn ý thức được, muốn trở về liền không khó. Trình Dục Huyết trên mặt cũng hiện ra một chút tươi cười tới. Nhưng kế tiếp mới là quan trọng thời điểm mơ siêu Ninh Bất Vấn lựa chọn đi trở thành đánh cuộc vương. Cùng Ninh Bất Vấn đối thượng, Trình Tiên Sinh, không, Đại Vương, ngài cảm thấy lúc này đây, Bất Vấn có thể thông quan sao? Solomon thật sự nhịn không được, hắn chỉ là ở bên cạnh nhìn cũng đã không sai biệt lắm muốn hít thở không thông. Quá khó khăn. Hắn có thể nghĩ đến sở hữu khả năng tính đều bị Ninh Bất Vấn cấp nghĩ tới. Sau đó lại bị cái này phó bản nhất nhất phá hỏng. Nói cho bọn họ này đó khả năng tính đều là giả. Không thể, Trình Dục Huyết không chút do dự trả lời nói. Kia, muốn như thế nào mới có thể quá đâu? Tạp tác cũng đánh bạo hỏi một câu. Chúng ta có thể nhắc nhở Bất Vấn một câu sao? Loại này phó bản phòng ngự ở Pandora phó bản là tối cao. Khác phó bản ta có lẽ còn có thể ngắn ngủi tiến vào. Nhưng là loại này cao cấp cá nhân phó bản, là không cho phép người đứng xem bất luận cái gì trợ giúp. Trình Dục Huyết mỉm cười trả lời nói. Chỉ có không ngừng dãy giụa, không ngừng thất bại, cuối cùng còn có thể thành công tồn tại đi ra người. Mới là Pandora muốn lựa chọn người, chẳng lẽ liền thật sự không có khác thông quan phương pháp? Tạp tác chưa từ bỏ ý định hỏi. Đương nhiên là có, hơn nữa ngay từ đầu Pandora cũng đã nói cho các ngươi, Trình Dục Huyết điểm đến tức ngăn. Là cái gì, con người của ta nói chuyện, trước nay chỉ nói một nửa, Trình Dục Huyết lười biếng chống cằm nói. Ta đã nói xong ta một nửa. Dư lại một nửa các người muốn chính mình suy nghĩ, đây là cái gì gặp quỷ một nửa. Solomon cùng tạp tác đám người cùng lúc trước Ninh Bất Vấn tư duy quỷ dị trùng hợp thượng. Trình Dục Huyết người này, là thật sự tâm lý có bệnh à? Thứ sáu thiên, Ninh Bất Vấn cùng Ninh Bất Vấn hai người cùng xuất hiện ở trận chung kết trên đài. Bốn phía toàn bộ đều là duy trì bọn họ hai người người xem. Về bọn họ hai người đến tột cùng ai có thể đủ bắt được đánh cuộc vương danh hiệu tiền đặt cược đã. Lớn đến một cái không thể tưởng tượng con số. Này đại khái sẽ là thành phố này tổ chức nhiều như vậy đánh cuộc vương thi đấu tới nay. Thu được chú ý lớn nhất một lần. Đánh cuộc vương thi đấu tổ chức phương nhóm đã cười đến không khép miệng được. Ngay cả cái kia xem Ninh Bất Vấn thập phần không vừa mắt dùng ống đạn dược thương. Hiện tại cũng đã đánh mất đối Ninh Bất Vấn bất mãn. Bởi vì bọn họ hai người mang đến ích lợi đã đem hắn phía trước mất đi đều đã cả vốn lẫn lời thắng. Trở về, ở dĩ vãng luân hồi đánh cuộc vương thi đấu, duy trì Ninh Bất Vấn người xem quả thực nghiêng về một phía. Trận chung kết không hề xem xét tính, bởi vậy tổ chức phương tự nhiên cũng vớt không đến cái gì chỗ tốt. Hiện tại nhưng không giống nhau. Hai người đều là đại đứng đầu, đều là truyền kỳ giống nhau nhân vật chính. Ở cuối cùng thời điểm phía trước, ai cũng không biết thắng được người rốt cuộc sẽ là ai. Truyền thông nhóm đi phỏng vấn bao năm qua tới đánh cuộc Vương Miện Quân Nhân Tuyền. Này đó đã từng đánh cuộc Vương sôi nổi tỏ vẻ bọn họ đều không có thắng quá hai người kia nắm chắc. Hai người kia quả thực là trời sinh đánh cuộc Vương. Làm người khó mà tin được như thế tuổi trẻ túi ra dưới cất chứa cư nhiên là như thế cường đại linh. Hồn, Ninh Bất Phấn nguyên bản cho rằng chính mình đã quên mất. Nhưng là không nghĩ tới một lần nữa đứng ở cái này trên đài. Vẫn là làm hắn nhớ tới thật lâu sự tình trước kia. Chỉ là lúc trước đứng ở cái này trên đài, hắn có được chính là đối tương lai vô hạn khát khao. Chỉ là hiện giờ cũng đã hoàn toàn thay đổi ý tưởng. Nhưng nếu không có Pandora xuất hiện, hắn lại sẽ biến thành bộ dáng gì đâu. Ninh Bất Phấn tưởng tượng không ra, Pandora xuất hiện sửa đổi mọi người vận mệnh, hiện tại làm hắn tưởng tượng một cái không có Pandora thế giới. Thật sự là không nghĩ ra được. Trận chung kết, chính thức bắt đầu, Ti Nghi thanh âm rơi xuống. Ninh Bất Phấn ngẩng đầu nhìn về phía đối diện chính mình. Phát hiện Ninh Bất Phấn trong ánh mắt cơ hồ có thể thấy được hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Như vậy hưng phấn sao? Ninh Bất Phấn nhịn không được nở nụ cười. Thì thật như vậy xem nói. Trước kia chính mình cũng còn rất đáng yêu. Lại tuổi trẻ lại có bốc đồng. Lại còn có chết không nhận thua. Thấy thế nào như thế nào thú vị. Làm người nhịn không được muốn đậu một đậu hắn. Xem hắn ở bị trêu đùa lúc sau có phải hay không còn sẽ lộ ra như vậy biểu tình tới. Ninh Bất Phấn trên mặt mang theo chính mình cũng không biết ghê tởm người tươi cười. Ngoặc kép, là ta ảo giác sao? Hiện thực Tiểu Ngũ nhìn Ninh Bất Phấn trên mặt tươi cười. Tự mình lẩm bẩm, ta như thế nào cảm thấy Bất Phấn trên mặt nụ cười này? Rất giống chúng ta đại vương đâu. Không phải ngươi một cái ảo giác. Ta cũng như vậy, cảm thấy, thêm ta một cái, ta cũng cảm thấy, ngạch. Thật không dám giấu giếm, ta cũng, là thật sự rất giống a. Loại này ánh mắt, loại này mỉm cười, quả thực không có sai biệt. Nếu không phải Trình Dục Huyết hiện tại còn ngồi ở bọn họ phía sau. Bọn họ khẳng định muốn cho rằng Ninh Bất Phấn bị Trình Dục Huyết cấp hồn xuyên. Hắn cùng ta. Vốn dĩ chính là cùng loại người, Trình Dục Huyết cười tủm tỉm trả lời nói. Võng, võng, hết chương.